Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2744, cũng không thể để bá Tống coi thường. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, 1 tỷ linh thạch không có để hắn qua tay hâm nóng vậy thì thôi, thăng liền cấp 2 bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, muốn tiêu hao vật liệu cùng linh thạch còn muốn chính hắn đến thanh toán. Từ mặt ngoài đến xem, đây là thiên đế tiên tử khổ tâm an bài cho hắn một cái thăng cấp bản mệnh pháp khí đại kỳ ngộ. Thiên đế tiên tử đem tất cả đều an đạt thỏa đáng, có thể nói dụng tâm lương khổ. Nhưng chẳng biết tại sao Tống Thư Hàng từ đó ẩn ẩn cảm giác xuất thế giới đối với hắn thật sâu ác ý, các loại pháp khí thăng cấp xong, hắn không chỉ có không có 1 tỷ linh thạch nhập chướng, nói không chừng còn được chính mình móc ra cái 10 cái 8 ức linh thạch ra. Nghĩ đến đây, bá Tống chi tâm, liền nhịn không được trầm muộn nhảy lên, từ mừng rỡ tâm động chuyển hóa thành cơ tim tắc nghẽn. Đối diện, U Linh Trạng Đông Phương Đại Đế, bình tĩnh nhìn qua Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân không chút nào yếu thế về nhìn chằm chằm Đông Phương Đại Đế. Một lát sau, cái kia Đông Phương tiền bối, ta có thể lựa chọn không thăng cấp, sau đó lui khoản sao? Tống Thư Hàng suy tư nửa ngày, đưa ra một cái Đông Phương Đại Đế tuyệt đối không có nghĩ tới đề nghị. Từ xưa đến nay trời, chư thiên vạn giới các hệ người tu luyện đều là cầu Đông Phương Đại Đế luyện khí. Đừng nói 1 tỷ linh thạch liền xem như lật cái mấy lần số lượng cũng có là người tới cửa. Hiện tại có một cái có sẵn luyện khí thăng cấp pháp bảo cơ hội bày ở trước mắt, bá Tống lại muốn cự tuyệt trả lại tiền. Đại đế cảm giác bá Tống đây là tại đánh hắn mặt. Người có thể lựa chọn từ bỏ thăng cấp nhưng lui khoản là không thể nào. Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói, cũng không phải là hắn thiếu tiền, tứ phương đại đế bên trong hắn là nhất hào một cái kia. Chủ yếu là lui khoản vấn đề quan hệ đến mặt mũi. Mà lại, năm đó hắn thiếu thiên đế cái kia bốt. 1 tỷ linh thạch, nợ, liền hắn cũng không biết cái kia 1 tỷ linh thạch đến cùng là cái gì phẩm cấp. Viễn cổ thời đại, hắn tại một lần tu luyện trên đường gặp gỡ đột phát tình trạng, cần tiêu hao đại lượng có sẵn linh thạch vượt qua ngoài ý muốn. Lúc ấy là thiên đế xuất thủ, giúp hắn một tay. Lần kia thiên đế tế ra linh thạch bên trong, lục thất bát cửu phẩm linh thạch mỗi cái phẩm giai đều có. Số lượng cũng không phải tinh chuẩn 1 tỷ số lượng, chỉ là đại khái 1 tỷ linh thạch trên dưới, cũng không chính xác. Cho nên, coi như muốn hắn lui khoản, hắn cũng vô pháp đem ngay lúc đó linh thạch phẩm giai hoàn nguyên ra. Luôn không khả năng để hắn lui cái 1 tỷ cửu phẩm linh thạch ra ngoài đi. Cuối cùng hắn lựa chọn lấy công gán nợ thiếu thiên đế một cái nhân tình. Nhân tình này từ viễn cổ thời đại, một mực lưu cho tới bây giờ. Tống Thư Hàng, nếu như ngươi không có vật liệu cùng linh thạch vậy ta liền đi về trước ngủ tiếp một giấc. Chờ ngươi chủ bị tốt thăng cấp vật liệu cùng linh thạch về sau, lại kêu gọi ta. Dù sao chỉ cần chính ngươi không từ bỏ cơ hội này, vậy ta cùng thiên đế ở giữa ước định, liền sẽ không bãi bỏ. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nhắc nhở, hắn có thể cho bá Tống một chút thời gian đi chủ bị vật liệu. Dù sao đối với hắn mà nói, hôm nay thay bá Tống thăng cấp cùng ngày mai thay bá Tống thăng cấp không có gì khác biệt. Muốn gấp ngược lại là chính bá Tống. Góc chuyện audio.com, bản mệnh pháp khí càng sớm tăng lên đẳng cấp đối tương lai tu luyện liền càng có chỗ tốt. Không, không cần chờ lần sau. Tống Thư Hàng cắn răng kiên định nói. Ngươi là muốn từ bỏ cơ hội. Đông Phương Đại Đế hơi kinh ngạc nhìn qua bá Tống. Bá Tống nghèo khó tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vì nghèo, liền dạng này miễn phí cường hóa pháp khí cơ hội đều muốn từ bỏ. Không phải, Đông Phương tiền bối. Ta nói là ta hiện tại liền muốn thăng cấp, vật liệu cùng linh thạch ta có một ít, Tống Thư Hàng lộ ra đau lòng chi sắc nói, trước mắt hắn, hoàn toàn chính xác có một ít tài phú. Kia là lần trước đem Côn Vương đánh nổ về sau, từ Côn Vương thể nội không gian bên trong bạo xuất cách xù tài sản. Chư thiên vạn giới, giống Côn Vương tương mình như vậy cả nhà thân khi tồn trữ với mình thể nội, đánh quái sau còn có thể rơi bảo giống loài cũng không nhiều. Có được Côn Vương bảo tàng Tống Thư Hàng, gần nhất nửa tháng, tài phú giá trị có thể nói là nhân sinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác của cải của mình nhân sinh đỉnh phong trị số, sẽ phải thẳng tắp ngã xuống. Mà lại, nếu như linh thạch phương diện số lượng không đủ ta còn có thể hướng bằng hữu mượn một điểm. Tống Thư Hàng lại bổ sung, đã trải qua thiếu bạch tiền bối rất nhiều linh thạch cũng không lo lại nhiều thiếu một chút. Hắn bây giờ có được cửu phẩm kiếp tiên thọ nguyên, tại cái này dài dằng dặc thọ nguyên bên trong, hắn nhất định có thể kiếm được đủ nhiều linh thạch hoàn lại thiếu bạch tiền bối nợ khổng lồ. Mượn một điểm, công đức xà mỹ nhân bắt đầu đóng vai máy lặp lại. Trên lý luận đến nói, Tống Thư Hàng cần hướng bạch tiền bối mượn linh thạch chỉ dùng thật. Mượn một cái điểm, linh thạch liền đủ, đem bạch tiền bối viên kia, Linh thạch hành tinh, theo tỷ lệ co lại thành mô hình địa cầu lớn nhỏ, phía trên một cái điểm nhỏ chính là thành thị lớn nhỏ, đào ra. Một cái điểm, linh thạch hoàn toàn đầy đủ tống thư hàng thăng cấp pháp khí tiêu hao cần thiết. Người trước đem toàn bộ linh thạch móc ra ta xem một chút có đủ hay không thăng cấp cần thiết. Một mình ngươi có được hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, muốn một hơi thăng cấp tiêu hao số lượng sẽ tương đối lớn. U Linh Trạng Đông Phương Đại Đế hữu nghị nhắc nhở, không che giấu chút nào đất là nghèo khó khí tức nồng đậm bá tống đạo hữu đánh tâm lý dự phòng châm. Miễn cho thăng cấp lên tới một nửa lúc bá tống đạo hữu bởi vì đau lòng linh thạch nội tâm dãy dụa, lựa chọn đình chỉ thăng cấp. Còn nữa, thăng cấp bản mệnh pháp khí lúc cùng thăng cấp phổ thông pháp khí khác biệt vì đề phòng vạn nhất linh thạch dự trữ phải tận lực phong phú thà nhiều không ít. Không bằng trước bối đến ta, cách vẫn là ta thả ra đi. Tống Thư Hàng nói đến một nửa cười khan nói, hắn vốn định trực tiếp mang theo Đông Phương Đại Đế đi hắn hạch tâm thế giới. Nhưng tưởng tượng hạch tâm thế giới bên trong hiện tại khắp nơi là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, liền Nam Phương Đại Đế, Nam Thu Tử, cùng trước mắt Đông Phương Đại Đế, Đông Chi Xuân Các, mảnh vỡ cũng đều tại hắn hạch tâm thế giới bên trong. Chủ yếu là Nam Phương Đại Đế, Nam Thu Tử Tống Thư Hàng cũng không muốn để người ta biết nó tại chính mình hạch tâm thế giới. Vạn nhất tin tức để lộ ra đi, mai người Nam Phương Đại Đế để mắt tới hắn, sẽ rất khó thụ. Cóc truyện audio.com, theo quy tiền bối nhắc nhở, nếu như bị Nam Phương Đại Đế để mắt tới kia là ăn cơm, đi ngủ, bế quan lúc đều có thể sẽ bị Nam Phương Đại Đế tập kích. Mai người Đại Đế tên tuổi cũng không phải trống rỗng mà tới. Trên thế giới này có thể sẽ có lấy sai đạo hiệu, nhưng tuyệt đối không có lấy sai ngoại hiệu. Dứt lời Tống Thư Hàng thoáng mở ra hạch tâm thế giới, cũng hướng. Hạch tâm tiểu trợ thủ, Hạ Đạt đem linh thạch móc ra chỉ lệnh, hoa lạp lạp lạp, một đống lớn lấp lánh bát cửu phẩm linh thạch từ hạch tâm thế giới bên trong nghiêng đổ ra tới. Thậm chí trong đó còn kèm theo một phần nhỏ phẩm cấp thấp linh thạch. Kia là Tống Thư Hàng riêng tư tiền, cũng đều bị hạch tâm tiểu trợ thủ móc ra. Trừ linh thạch bên ngoài còn có Côn Vương bảo tàng bên trong vật liệu luyện khí cùng Tống Thư Hàng lần này từ cửu U Hao Bạch tiền bối tu lông dê thu thập lại một chút vật liệu luyện khí cũng đều bị móc ra. Bá tống đạo hữu trong tay ngươi nguyên vật liệu số lượng không ít nha, mà lại đều là khó được tinh phẩm. Cái này có thể sử dụng, những thứ này cũng có thể dùng, bộ phận này cũng có thể dùng, cái này cũng không tệ. Đông Phương Đại Đế bắt đầu ở vật liệu trồng bên trong truyền. Vạch một cái chính là một mảnh, trong nháy mắt một đống lớn vật liệu luyện khí cũng chỉ thừa chút bên cạnh cạnh góc sừng không dùng được bị chuyển về cho Tống Thư Hàng. Còn lại 99% nguyên vật liệu đều bị Đông Phương Đại Đế vạch đi. Mặt khác, linh thạch phương diện, bá tống đạo hữu ngươi tốt nhất lại chuẩn bị 3 lần tả hữu số lượng. Đông Phương Đại Đế nói bổ sung, khó được xuất thủ, hắn muốn cho bá tống hào hào dòng dã, nhất định phải tranh thủ đem bá tống linh thạch cùng luyện khí vật liệu toàn bộ dùng tới, đem 66 kiện tổ hợp pháp khí, rèn luyện đến cực hạn. Cũng không thể để bá tống coi thường hắn một tỷ linh thạch xuất thủ một lần trình độ cách trương.